sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 384, trở về. Mặt khác hai con đường là tử lộ. Một chỗ là hồi âm hành lang, một chỗ khác thang máy giếng. Lên xuống bậc thang bởi vì không rõ nguyên nhân biến mất. Chỗ ấy trở thành một chỗ giếng sâu, miệng giếng còn có dày đặc, vết rỉ, tràn đầy tinh thần quấy dày tràng vực, không phải các thú nhân hiện giai đoạn có thể dò xét di tích. Sở nghiên cứu lọt vào trọng đại phá hư nguyên nhân, hệ thống sai lầm trong báo cáo cũng không có viết ra. Alan cũng không biết dưới mặt đất có cái gì chờ lấy bọn hắn. Tạm thời liền không thám hiểm. Các vị, đi qua mười mấy ngày nay thám hiểm, đảo sương mù khăn che mặt bí ẩn đã bị để lộ. Ta nghĩ mọi người đều biết, nó dưới mặt đất nghiên cứu tầng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta là thời điểm nên rời đi. Alan đứng tại trên đài cao, trên mặt viết đầy tiếc nuối, nhưng là tiếc nuối biểu lộ chỉ dừng lại một hồi, lại phấn chấn phất phất tay, chỉ hướng vụ khu, về nhà. Các thú nhân thân thể bày ngay ngắn, sắc mặt ánh sáng màu đỏ tỏa sáng, chỉnh tề quát, đúng, bệ hạ, hô dưới về nhà khẩu lệnh về sau. Alan hô một tiếng tại chỗ giải tán, các thú nhân nhao nhao trở lại công việc của mình cương vị. Bắt đầu tràn ngập tinh thần phấn chấn một ngày, thu neo người chạy đi thu neo, phòng nồi hơi thú nhân đem bụi than thông nhập nồi hơi. Lửa lớn thiêu đốt, động cơ chạy bằng hơi nước ong ong chuyển động, nước ngọt đã thu thập hoàn tất, trên thuyền cũng có tươi mới trái cây, trên thuyền đồ ăn trên lý luận đầy đủ bọn hắn một thuyền người ăn 3 tháng. Chờ một hồi lâu, ống khói dâng lên nồng đậm khói đen, tàu tiên phong vù vù vù vù địa chấn, đuôi thuyền kích thích trắng lóa như tuyết bọt nước. Các thú nhân đứng tại bên trên bong tàu như tiêu thương đồng dạng ngóng nhìn thuyền phía sau. Trong mắt đảo hoang cũng tới cũng nhỏ, dần dần biến thành trên biển một hòn đảo nhỏ. Rốt cuộc trở về a, cảm giác rời nhà rất lâu thật lâu rồi. Ivan nhìn xem quen thuộc đảo nhỏ dần dần thu nhỏ. Trong lòng mình cũng ngũ vị tạp trần, có hay không còn muốn lại trèo lên một lần đảo sương mù xúc động. Alan ở bên cạnh cười nói, Ivan lắc đầu, hiện tại tạm thời không có loại này xúc động, ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Nói xong, nó lại nhìn về phía quân hạm tiền tuyến, mũi đao mũi tàu đã phá vỡ mà vào xương trắng khu. Mà bọn hắn cũng bị một trận sương mù vây quanh, mất đi rộng lớn tầm mắt, lạnh buốt hải vụ phất qua khuôn mặt, các thú nhân cảm giác có chút lạnh. Đi thôi, trở về đánh bài. Alan nhìn một chút 5 mét bên ngoài dày đặc xương trắng. Không biết lần này lại muốn vượt qua thời gian bao nhiêu. Tốt, Alan bệ hạ, lần này ta cũng sẽ không để ngươi. Thuyền trưởng Felton lắc lắc đuôi sư tử, hưng phấn nói ra, tại vụ khu bên trong, các thú nhân cảm giác thời gian là dài đằng đẵng nhất. Thế là đánh bài thanh âm lại một lần vang vọng vụ khu. Mấy vị tuần tra nhân viên trên thuyền tuần tra. Trong thuyền các thú nhân đánh bài vui đùa. Liền Alan cũng trầm mê trong đó. Đây đại khái là bọn hắn duy nhất có thể tiêu khiển cũng sẽ không tổn thương thân thể cách chơi. Thời gian một ngày trôi qua. Vụ khu bên trong phi thường yên lặng. Đã không có sinh vật biển. Cũng không có đại hải quái. Càng không có kỳ quái thời tiết, vĩnh viễn chỉ có lang thang âm thanh đập thuyền vách tường. Phảng phất trong thế giới này chỉ có bọn hắn, nếu như là bình thường thú nhân, có thể sẽ tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi tiêu ma ý chí. Cuối cùng đi vào điên cuồng, Rốt cùng hai là cảm thụ sâu nhất người, bọn hắn cũng biết kinh nghiệm loại kia, màu đỏ vết gì, tinh thần quấy dày về sau. Lại trải qua dài rằng giặc vụ khu hàng hải, áp lực tâm lý sẽ phi thường lớn. Bất quá có Alan trên thuyền, các thú nhân đều là có thể tìm tới tươi mới giải trí cách chơi làm hao mòn thời gian. Nguyên bản chỉ có thể đấu địa chủ bài poker cũng chơi 20 mấy loại hoa dạng. Đối chiến nhân số không chỉ có trở nên nhiều hơn, sung sướng âm thanh cũng thay đổi nhiều. Sư Tâm Quốc, Thủy Châu Cảng, một hồi mùa hè mưa to qua đi, Thủy Châu Cảng mặt đường xi măng bên trên chỉ để lại chút ít bùn ấn. Ven đường hoa dại nhẹ nhàng giãn ra xanh biếc thân thể. Khom lưng nhỏ xuống một giọt sương châu, con đồ từ cạn ngủ bên trong tỉnh lại, rời giường chuyện thứ nhất. Trước nhìn về phía cửa sổ, cùng khe cửa đè ép sợi tóc, kiểm tra đến không hề động qua dấu hiệu, lúc này mới thảnh thơi rửa mặt, chỉnh lý kiểu tóc, huýt sáo xuất ra hộp hóa trang, cho mình trên mặt tốn đạm trang, lại từ trong tủ treo quần áo tìm ra một đống nữ trang. Chọn lấy một kiện thời thượng quý khí bên trong váy dài về sau. Trong gương dò xét nửa phút, hoàn toàn không có trông thấy dáng vẻ của nam nhân. Nhỏ mặt trái xoan, môi nhỏ, manh manh ánh mắt, da nhẵn nhụi, cùng tiểu xảo màu đỏ đuôi cáo. Tiếp lấy hắn xuất ra, gián điệp bản thân tu dưỡng. Minh nhật thành nội bộ tư liệu. Đặt ở đặc biệt giá sách vị trí bên trên. Về sau sẽ có Minh Nhật Thành ngành tình báo nhân viên thu tra. Con đồ là Minh Nhật Thành một đời mới nhân viên tình báo. Bởi vì hắn tướng mạo lệch nữ sinh, lại bởi vì hồ tộc giác tỉnh giả năng lực là mị hoặc. Hắn thần kỳ có được mị hoặc thiên phú. Thế là hắn bị phái đưa đi Ngưu Đầu Quốc. Tại sao muốn đi Ngưu Đầu Quốc? Con đồ trong lòng rất rõ ràng. Bởi vì Alan bệ hạ kế tiếp giải phóng nô lệ kế hoạch chính là giải phóng nước láng giềng nô lệ. Để bọn hắn gia nhập thời đại mới ôm ấp, dù cho Alan bệ hạ ra biển nửa tháng chưa về, phần này chinh phục kế hoạch cũng không thể ngừng. Bởi vì căn cứ tình báo ngành tình báo tin tức đáng tin xưng. Nước láng giềng thú nhân ở tạo súng không nòng xoắn súng kíp. Đây là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Minh Nhật Thành thú nhân là lật đổ cũ sư tâm người thắng. Khắc sâu biết vũ khí nóng mang tính cách mạng. Nếu để cho Ngưu Đầu Quốc có súng không nòng xoắn, bọn chúng tùy thời có thể dùng súng cột lật đổ bọn hắn. Cho nên Minh Nhật Thành khẩn cấp phân phối quân đội. Đối với Ngưu Đầu Quốc tuyên bố khai chiến. Trên danh nghĩa dùng chính là giải phóng nô lệ chiến tranh. Ngưu Đầu Quốc quốc vương đương nhiên sẽ không đáp ứng, còn lớn hơn mắng Minh Nhật Thành là đồ vô sỉ, nhưng bất kể thế nào mắng, chiến tranh đã sớm tại nửa tháng trước đánh, Minh Nhật Thành quân đội bẻ gãy nghiền nát, một đường đánh tới Vương Thành trước cửa, quân đội còn không có đánh vào Vương Thành trước cửa, quân đội vì ổn thỏa, cũng không có mạo hiểm tiến đánh. Mà là dùng biển người chiến thuật vây quanh tường thành, dùng tiểu phân đội giải phóng Vương Thành phụ cận nông thôn. Hiện tại con đồ nhiệm vụ chính là tiến về Ngưu Đầu Quốc. Tại chiến tranh thời kỳ tiếp quản nguy hiểm công tác tình báo. Theo mới nhất tiền tuyến tin tức xưng, Minh Nhật Thành chú Ngưu Đầu Quốc Vương Thành tình báo phân bộ toàn viên mất liên lạc. Không cách nào cùng chủ thành tiến hành bồ câu đưa tin liên hệ. Chú này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Con đồ dẫn theo Dương nhỏ đi đến đường cái. Ngồi lên ngành tình báo chuẩn bị tốt xe ngựa. Chậm rãi lái về phía bến cảng khu. Hắn đem thông qua thuyền tiến vào Ngưu Đầu Quốc. Cũng là lúc này, bến cảng khu các thú nhân xôi trào. Kêu to cái gì, giống như đang hoan hô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,